Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 136, Long Hoàng bổn nguyên quả. Bắt được hồn anh quả sau, Hỏa Huyền liền cấp tốc rời đi mảnh này hồ nước, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vùng rừng rậm kia nơi càng sâu. Nói không chắc Long Hoàng bổn nguyên quả ở nơi đó. Hỏa Huyền thân hình lóe lên, chính là trước tiên quay về xâm lâm nơi sâu xa thiểm lược mà đi. Xâm lâm chỗ sâu ma thú khí tức, so với bên ngoài đến, không thể nghi ngờ là muốn có vẻ càng thêm hung hãn. Có điều, đối Hỏa Huyền tới nói chúng nó chỉ không phải so với phía ngoài cường một điểm mà thôi. Đối với mình có thể không tạo thành được cái gì uy hiếp tính mạng. Ở trong rừng xuyên qua sắp tới khoảng 10 phút sau, Hỏa Huyền tốc độ chính là chậm rãi giảm bớt hạ xuống. Hắn đã tiến vào viễn cổ xâm lâm vùng đất trung tâm. Đây là một phiến bằng phẳng nơi, xanh mượt bãi cỏ, không có một chút nào chỗ khác thường. Này ngược lại là khiến cho Hỏa Huyền có chút buồn bực. Lẽ nào hắn linh cảm là sai? Long Hoàng bổn nguyên quả chẳng lẽ không nơi này? Hỏa Huyền chưa từ bỏ ý định, hắn luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Tiện tay vung lên, một đạo đấu khí hướng phía trước không gian đánh tới. Nhưng mà đấu khí vừa đến trước mặt nửa thước nơi không gian hư vô lúc, một vệt kim quang đột nhiên bỗng dưng hiện lên. Hỏa Huyền nhìn này đột nhiên xuất hiện kim quang, trong mắt cũng là xẹt qua có chút kinh ngạc. Kim quang này thành trừ lại dạng cái bát. Phía dưới trên tròn, diện tích ước chừng có vài chục trượng phạm vi. Kim quang tuy rằng chói mắt, nhưng có này trồng chất cây cối che lấp. Nếu không có tới gần, vốn là không phát hiện được. Nhìn trước mặt kim quang bọc, Hỏa Huyền trong mắt che kín vẻ nghiêm túc. Từ nơi này thần bí kim quang bọc trên, hắn cảm nhận được một luồng cảm giác ngột ngạt. Từ nơi này loại cảm giác bị đè nén để hắn rõ ràng. Lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ sợ là không đánh tan được này cổ quái kim quang bọc. Thú linh bọc, Hỏa Huyền nhẹ nhàng mài xa lồng ánh sáng màu vàng. Rất nhanh sẽ biết rồi lồng ánh sáng màu vàng lai lịch. Đây chính là thú linh bọc. Chỉ có khi còn sống thực lực cực kỳ cường hãn ma thú, ở lúc sắp chết mới có thể ngưng tụ ra loại này thú linh bọc. Dựa theo trong nguyên tác miêu tả, cái này viễn cổ di tích bên trong chỉ tồn tại một thú linh bọc. Cái này thú linh bọc là một con thái hư cổ long cùng một con viễn cổ thiên hoàng lúc sắp chết ngưng tụ mà ra, Long Hoàng bổn nguyên quả. Rốt cuộc tìm được, Hỏa Huyền từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Nhìn trước mặt thú linh bọc, lẩm bẩm nói, loại này thú linh bọc chỉ có tương đồng huyết mạch mới có thể mở ra, không biết điểm ấy phân lượng có đủ hay không. Mở ra bình ngọc, một giọt thanh hồng cổ hoàng tinh huyết từ trong bình ngọc bay ra. Ở Hỏa Huyền sự khống chế, cổ hoàng tinh huyết rơi vào thú linh bọc trên. Chỉ chốc lát sau, thú linh bọc bắt đầu cấp tốc nổi lên từng trận gợn sóng. Chợt kim quang bọc một cơn chấn động, một vệt kim quang vết nứt từ từ xé toạc ra. Nhìn thấy vết nứt sau khi xuất hiện, Hỏa Huyền không chút do dự nào, trực tiếp một cước bước vào thú linh bọc bên trong. Nương theo lấy Hỏa Huyền tiến vào thú linh bọc sau, thú linh bọc nổi lên một trận kim quang, theo màu vàng quang biến mất, vết nứt chính là cấp tốc biến mất không còn tăm hơi. Bước vào thú linh bọc này một chốc, Hỏa Huyền trước mắt nhất thời một hoa, có điều chỉ chốc lát, tầm mắt liền khôi phục. Có điều, vừa nãy xanh xâm lâm biến mất không thấy, thay vào đó là hoàn toàn hoang lương bình nguyên. Vùng bình nguyên này diện tích không nhỏ, trong đó che kín màu đỏ thắm cát đất, nhìn qua dường như máu tươi xâm nhiễm giống như vậy. Ở đây đỏ đậm bên trong, thỉnh thoảng sẽ có chút dường như vôi giống như trắng xám vẻ. Ánh mắt viễn vọng, Hỏa Huyền chính là phát hiện ở đây bình nguyên vị trí trung tâm có một tòa cao tới 100 trượng cổ lão đá tảng tế đàn. Một luồng như có như không uy nghiêm từ trong tế đàn lan tràn ra, khiến cho hỏa huyền trong cơ thể đấu khí đều là vào thời khắc này trở nên hơi tắc lên. Thật là khủng khiếp uy thế. Hỏa huyền ánh mắt gắt gao tập trung vào nơi xa đá tảng tế đàn. Chỉ chốc lát sau, thân hình lóe lên, chính là quay về tế đàn bay lượn mà đi. Khoảng cách gần tiếp xúc tòa này khổng lồ đá tảng tế đàn. Một luồng cổ lão tang thương mùi vị, nhất thời xông tới mặt. Hỏa huyền vị trí là ở trong tế đàn bộ. Đứng ở chỗ này lên phía trên nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái kéo dài đến phần cuối bậc thang đá xanh thang. Hỏa huyền thân hình hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh như tia chớp lùi qua từng cấp cầu thang. Mấy cái lấp lóe, chính là xuất hiện ở tế đàn phần cuối. Đến tế đàn đỉnh chóp lúc, hỏa huyền nhìn thấy ở tế đàn trung ương, có một phương hiện kim sắc tía hai màu bệ đá. Ở bệ đá bên trên, có một nửa thước lớn nhỏ rãnh. Ở đây rãnh bên trong, một cây tiểu thụ miêu từ bệ đá bên trong sinh trưởng mà ra. Cây giống có điều lớn bằng ngón cái, nhưng lại như là cùng cự long bình thường uốn lượn chiếm giữ. Tại đây viên tiểu thụ miêu đỉnh, rát một trái, cái này trái cây ước chừng to bằng bàn tay, toàn thân hiện kim sắc tía hai màu, nhìn kỹ lại chính là sẽ phát hiện, này màu vàng một nửa, uốn lượn vặn vẹo, dĩ nhiên hoạt thoát thoát chính là một cái rút nhỏ vô số lần thái cổ hư long, mà mặt khác một nửa tử sắc, nhưng là một con dương cánh mà vũ viễn cổ thiên hoàng. Ngươi là của ta, hỏa huyền ánh mắt nóng rực nhìn long hoàng bổn nguyên quả. Trực tiếp tiến lên hái, mà khi bàn tay của hắn mới vừa thì lại chạm được long hoàng bổn nguyên quả lúc. Long hoàng bổn nguyên quả phát sinh một trận mãnh liệt ánh sáng. Sau đó hỏa huyền đụng vào long hoàng bổn nguyên quả bàn tay liền bị một cổ cường đại lực lượng đánh văng ra, đối mặt cường đại lực xung kích. Hỏa huyền một ngụm máu tươi xì ra, thân thể cũng là bị đánh bay mà đi, thiếu một chút liền từ trên tế đàn ngã xuống. Ta làm sao đã quên, muốn hái long hoàng bổn nguyên quả phải dùng thái hư cổ long hoặc là thiên yêu hoàng tộc máu tươi. Đến hái, hỏa huyền xóa đi vết máu ở khóe miệng, nghĩ được long hoàng bổn nguyên quả hái phương pháp. Nhưng hắn lúc trước từ thanh sơn trên tay đạt được thái hư cổ long máu tươi. Ở thu phục tam thiên diễm viêm hỏa lúc dùng hết rồi. Cổ hoàng tinh huyết lúc trước hắn cũng chỉ được đến 5 giọt. Phục sinh thiên hỏa tôn giả lúc dùng 1 giọt. Trong tộc trưởng lão lại lấy đi 3 giọt dùng để luyện dược. Giọt cuối cùng vừa nãy lại bị chính mình dùng để mở ra thú linh bọc. Hiện tại hắn trong tay căn bổn không có thái hư cổ long hoặc thiên yêu hoàng máu tươi. Hiện tại tình huống như thế, phảng phất là tìm tới một trang bị hy đời chân bảo hòm báu. Biết rõ trong cái hòm báu này có thứ tốt, có thể vừa mới chuẩn bị mở ra hòm báu, một mực là tìm không tới mở ra hòm báu chìa khóa. Hiện tại hỏa huyền trong lòng có một loại khó chịu nói không nên lời a. Ánh mắt tòng long hoàng bản nguyên quả trên rời. Hỏa huyền đứng tế đàn đỉnh nơi. Cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống mảnh này bao la bình nguyên. Lúc này mới phát hiện, những kia đỏ đậm thổ địa bên trong tồn tại một ít trắng xám màu sắc. Trong lúc mơ hồ, phác họa ra một bộ hình thể hết sức khổng lồ cự long cùng với thiên hoàng hài cốt. Khổng lồ hài cốt đầu đuôi đụng vào nhau, vừa lúc là hình thành một cái vòng tròn hình tuần hoàn, đem vùng bình nguyên này cuốn lại, mà tòa này đá tảng tế đàn, nhưng là vừa vặn nằm ở cái vòng tròn này ngay chính giữa. Thái cổ hư long, viễn cổ thiên hoàng, bực này cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chí tôn ma thú. Mặc dù đều là chí tôn, nhưng giữa hai người lại là thủy hỏa bất dung, vừa thấy mặt chính là ra tay đánh nhau. Ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nói vậy bọn họ hẳn là ở trải qua một hồi đại chiến kinh thiên sau, ai không cách nào đến đối phương vào chỗ chết. Cuối cùng song song trọng thương ngã xuống ở đây. Tuy nói chỉ là hài cốt, nhưng này đã đầy đủ khiến cho tâm thần người chấn động. Nhìn thấy này hai cỗ xác chết, Hỏa Huyền hai mắt nhất thời sáng ngời, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Phương pháp Long Hoàng di hài, quá tốt rồi, hái Long Hoàng bổn nguyên quả máu tươi có chỗ dựa rồi. Này hai cỗ Long Hoàng di hài bên trong nên ẩn chứa một chút tinh huyết. Chỉ cần mình đem di hài bên trong dòng máu tinh luyện ra. Này Long Hoàng bổn nguyên quả không phải bắt vào tay sao? Giữa lúc Hỏa Huyền chuẩn bị động thủ lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn có thể nhận ra được vùng không gian này đột nhiên nổi lên chấn động kịch liệt một hồi. Chợt đông đảo khí tức, đồng thời tràn vào mà vào. Hẳn là thiên yêu hoàng bộ tộc người. Không cần đến xem Hỏa Huyền liền biết tới là thiên yêu hoàng bộ tộc người. Đối với những kia thiên yêu hoàng, Hỏa Huyền trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Con mồi chủ động đưa tới cửa, Hỏa Huyền lập tức rời đi tế đàn. Hắn tạm thời từ bỏ hái Long Hoàng bổn nguyên quả ý nghĩ. Trước tiên giải quyết những kia con mồi lại lấy Long Hoàng bổn nguyên quả cũng không trễ. Tay phải ở giữa không trung xẹt qua, một cái không gian liệt phùng xuất hiện tại Hỏa Huyền trước mặt. Làm Hỏa Huyền tiến vào không gian liệt phùng sau, chỉ chốc lát sau, không gian liệt phùng cũng chậm rãi bắt đầu trở lại bình thường. Lúc này, thú linh bọc nơi, một vết nứt bị xé toạc ra, chợt đoàn người như hổ như sói vọt vào. Cẩn thận nhìn ra, thình lình chính là thiên yêu hoàng tộc đoàn người. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.